Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 935. Các loại phiền phức, vì là phòng ngừa càng nhiều phiền phức, Vệ Tiểu Bắc ở tiến vào trạm xe lửa trước, đơn giản ở trên đầu đeo đỉnh đầu mũ, đem mặt mũi chính mình hơn nửa che chắn. Như vậy, Ti nói đang chờ xe thời điểm, vẫn như cũ có không ít nam tử lén lút đánh giá. Nhưng ít ra không có xông lên đến gần nam tử xuất hiện. Ở hơn 10 phút chờ đợi sau, Vệ Tiểu Bắc leo lên xe lửa, dựa theo vé xe tìm tới chính mình nhuyễn toa giường nằm xương. Ân, bên trong không ai, Vệ Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm đi nhìn một chút, Vệ Tiểu Bắc tìm tới chính mình giường chiếu, là tới gần cửa sổ dưới phô, đóng lại xương môn sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền nằm ở trên giường. Hai cái đầu óc đồng thời vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Người ở bên ngoài xem ra, Vệ Tiểu Bắc lúc này lại là rơi vào đến ngủ say bên trong. Nhưng không bao lâu, xương cửa mở, ba nữ tử đi vào, đều nhấc theo dương hành lý, đem dương hành lý thả xuống. Từng người chọn một cái dương phô sau, ba nữ tử liền tiến đến một đống, vừa bác hạt dưa, vừa líu ra líu díu tán gẫu. Không thể nghi ngờ, này líu ra líu díu nháo thanh đem Vệ Tiểu Bắc từ đầu óc cấp tốc vận chuyển trạng thái trung giật. Mình tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc ép cái phản ứng này ba nữ tử tâm tư. Ai biết nữ hài trong lúc đó là làm sao giao lưu. Bất quá, từ ba nữ tử trò chuyện chung, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nghe ra, này ba nữ tử là đi tới Ngô Hán Thị báo danh sinh viên đại học. Ngô Hán Thị chính là hiện nay xe lửa có thể đến cái cuối cùng thành thị. Sẽ đi qua, đường sắt ngay khi những quái vật kia bừa bãi tàn phá phạm vi. Coi như là lại gan lớn xe lửa tài xế cũng không dám lái xe đi. Đương nhiên, có người nói quân đội thiết giáp đoàn tàu sắp điều trở tới đây. Hay là có thể đem đường sắt tuyến bốn phía quái vật thanh lý đi. Xe lửa rốt cục khởi động. Ngoài cửa xe vẫn như cũ là đen kịt một mảnh, Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm giác có chút đói bụng, từ Vệ Gia Đảo xuất phát đến hiện tại đã sắp 3 tiếng. Mà ở linh hồn cường độ suy nhược trạng thái, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đói bụng đến phải đặc biệt nhanh. Từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một bàn bạo xào cá đỏ già, một chén cơm, Vệ Tiểu Bắc an vị ở bàn nhỏ phía trước, bắt đầu ăn uống. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình trầm mặc ít lời cũng không có nghĩa là người khác không tới phản ứng chính mình. Hoa, wow, thật là đẹp tỉ tỉ. Ba nữ tử bên trong cái kia ăn mặc màu vàng váy ngắn nữ hài đầu tiên là nghe thấy được cơm nước. Hương vị, không khỏi nuốt ngâm vào ngụm nước. Sau khi hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này vừa nhìn, lập tức liền từ trên phô nhảy xuống. Tiến đến Vệ Tiểu Bắc trước mặt cả kinh kêu lên, được rồi, nam nhân ngoại hình thời điểm, bị một cái nữ hài nhìn chằm chằm, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có cái gì khó được, nhưng hiện tại chính mình là trúc tâm di hời hợt, bị một cái nữ hài nhìn chằm chằm xem, trái lại khá là có chút khó chịu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, mình lúc này tuy nói xác thực rất đẹp. Nhưng cái này hoàng quần nữ hài tụ tập tới được mục đích hẳn là không phải vì tán thưởng chính mình, mà là thèm ăn, không có cách nào, này cũng không thể trách cái này hoàng quần nữ hài ăn ngon. Bất đắc dĩ Vệ Tiểu Bắc nấu nướng thức ăn quá thơm. Đồng thời loại này hương vị không chỉ là kích thích lỗ mũi khứu giác, càng có để đầu óc sinh động hiệu quả, do đó càng thêm tăng cường nhân muốn ăn. Đương nhiên, này hoàng quần trên mặt cô gái tròn vo, tiến vào nhuyễn ngọa sau khi, ngoài miệng đồ ăn vặt vẫn luôn không có dừng lại quá. Bởi vậy cũng có thể thấy được thực tại có chút thích ăn. Muốn ăn không, Vệ Tiểu Bắc cũng không để ý cô bé này nhìn ra cái gì đến. Cười cợt hỏi, à, có thể không, ta có thể ăn sao? Hoàng quần trên mặt cô gái nhất thời trở nên vui sướng lên. Lại làm cho nàng hai người đồng bạn trên mặt không nhịn được tối sầm lại. Được rồi, hướng về người xa lạ xin cơm, tuy nói là một cái rất đẹp tỉ tỉ, nhưng loại hành vi này ngươi không cảm giác đáng thẹn sao? đối lập với đồng bạn mà nói. Hoàng quân nữ hài không thể nghi ngờ ở tính cách trên muốn sang sảng hào phóng nhiều lắm. Thấy vệ tiểu bắc gật gật đầu, liền trực tiếp ngồi ở vệ tiểu bắc bên người. Vệ tiểu bắc sau đó tay phải hướng về dùng để ngụy trang trong túi đeo lưng một màn. Sau khi liền bưng ra một bát hải sản rau trộn thang. Sau khi lại bưng ra ba bát bốc hơi nóng cơm tẻ đến. Nhìn thấy vệ tiểu bắc cử động, cái kia hoàng quần nữ hài không khỏi trợn to hai mắt. Tỷ tỷ, ngươi là ma thuật sư à? Vâng, đổi thành bất luận người nào. Nhìn thấy vệ tiểu bắc từ trong túi đeo lưng bưng ra những này đến. Đại khái đều sẽ có ý nghĩ như thế. Vệ tiểu bắc cũng không có về hắn câu nói này. Chỉ là hướng về mặt khác hai cô bé cười nói. Các ngươi còn không ăn đi. Đồng thời lại đây, cái kia hai cô bé cũng không có hoàng quần nữ hài như vậy ra mặt dày. Vội vàng chối từ, nhưng vào lúc này, Nguyễn Ngọa bên trong vang lên một trận kêu khẽ. Chính là nhân đói bụng sau khi tiếng vang. Nhất thời, hai cô bé mặt đỏ lên, trở nên càng thêm thật không tiện. Cũng còn tốt, cái kia hoàng quần nữ hài lúc này tiến lên, đem hai người cho ngạnh lôi lại đây. Đừng chối từ rồi, này cơm nước có thể thơm ăn đi, được rồi. Liền ngay cả vệ tiểu bắc trên mặt đều không khỏi tối sầm lại. Này hoàng quần nữ hài quá như quen thuộc, làm cho người ta cảm giác gần giống như cùng vệ tiểu bắc có cỡ nào thân mật quan hệ như thế. Đợi các nàng bưng lên bát, khởi động sau khi, mới biết. Trên thế giới dĩ nhiên có mỹ vị như vậy đồ ăn. Liền ngay cả cơm tẻ ăn lên đều là như vậy thơm ngọt. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả cái kia hai cô bé đều không lo nổi rụt rè. Từng ngụm dùng bữa bào cơm, hoàn toàn không có trước đây lúc ăn cơm nữ hài cái kia đặc biệt văn nhã. Vệ tiểu bắc cười híp mắt để chén cơm xuống, nhìn ba cái cướp thực nữ hài, là một người đầu bếp. Chính mình đồ ăn có thể bị người cướp đoạt đoạt, này không thể nghi ngờ chính là đối với đầu bếp to lớn nhất ca ngợi. Mãi đến tận hoàng quần nữ hài đem bát tô bên trong cuối cùng một điểm nước ấm liếm đi sau khi. Bữa này để ba nữ tử ăn được cái bụng tròn vo cơm tối mới coi như kết thúc. Cái kia hoàng quần nữ hài thấy vệ tiểu bắc nhìn mình. Trái lại có chút không tốt làm ý tứ. Ấp úng nói mình liếm nước ấm là miễn cho lãng phí đồ ăn vân vân. Được rồi, các ngươi là đến Ngô Hán thị xuống xe sao? Trước tiên đi ngủ sẽ đi. Đến, ta gọi các ngươi, vệ tiểu bắc đón lấy cần đối với mấy cái bản đồ gen tiến hành một loạt bé nhỏ. Sửa chữa, trái lại không có thời gian cùng này mấy cái nữ hài tán gẫu. Liền đem ba nữ tử phái trên phô. Này ba nữ tử ăn vệ tiểu bắc cơm, lại cảm thấy vệ tiểu bắc mơ hồ có một loại để cho mình không cách nào phản kháng khí chất. Từng cái đến sau khi rửa mặt, liền quy củ lên giường, đại khái là mỹ thực hoặc là sinh vật chung quan hệ. Trong chốc lát liền rơi vào đến trong giấc mộng, nhìn một chút mấy cái nữ hài tư thế ngủ, vệ tiểu bắc cười khẽ một tiếng, nằm trở lại, thời gian từng giọt nhỏ quay về. Mặc kệ là ngủ vẫn là suy nghĩ vấn đề, thời gian đều trải qua đặc biệt nhanh. Sau 4 tiếng, xe lửa liền đứng ở Ngô Hán thị trạm xe lửa. Vệ tiểu bắc đem ba nữ tử gọi dậy. Sau khi đồng thời xuống xe, xuất hiện ở đứng khẩu. Cái kia hoàng quần nữ hài đặc biệt không nỡ vệ tiểu bắc. Liền cảm giác vệ tiểu bắc dường như chính mình chị gái giống như vậy. Liền ngay cả mặt khác hai cô bé trong đôi mắt cũng có chút hàm vụ. Được rồi, muốn nói tới mấy cái nữ hài cùng mình chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng dĩ nhiên như vậy thân cận chính mình, vệ tiểu bắc chỉ có thể nói là trúc tâm di hời hợt quá có lực sát thương. Hoặc là nói mị lực của chính mình thuộc tính quá cao duyên cớ. Đem ba nữ tử đưa lên một chiếc có chụp ảnh xe taxi. Vệ tiểu bắc trái lại hơi xúc động, tổng cảm giác mình sau đó còn có thể cùng này mấy cái nữ hài gặp gỡ. Đương nhiên, đây chính là chuyện sau này, mà hiện tại mà, chính mình cần chạy tới Thúy Hồ Thị, lúc này chính là 4 giờ sáng sớm bán, trạm xe lửa 4 phía đã xuất hiện không ít sớm một chút sạp hàng. nóng hổi đồ ăn hương vị không ngừng bay vào trong lỗ mũi. Vệ Tiểu Bắc chưa có tới Ngô Hán Thị, nhưng cũng biết làm sao đến Thúy Hồ Thị. Ra đứng sau khi, Vệ Tiểu Bắc đi vòng một vòng, liền đến trên đường sắt, dọc theo đường sắt trực hành, là có thể đến Thúy Hồ Thị. Chính mình còn cần 2 giờ mới có thể khôi phục như cũ. Là ở dã ngoại đợi đến biến trở về nguyên thân, vẫn là trực tiếp ra đi. Suy nghĩ một chút, tuy nói hôi giới Trình Thị võ quán tạm thời chưa bị quái vật đánh vỡ. Nhưng chuyện như vậy là rất khó nói. Sợ ý một chút, sau một khắc, Trình Thị võ quán liền bị công phá. Sau đó, chính mình lâu như vậy chờ đợi không chắc liền xong hoa trong gương. Trăng trong nước, vẫn là trực tiếp lên đường thôi. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, liền dọc theo đường sắt nhanh chóng chạy trốn đi tới. Dọc theo đường sắt đi tới, căn bản liền không cần lo lắng chính mình va lên xe lửa. Bởi vì từ Ngô Hán Thị đến Thúy Hồ Thị trong lúc đó đường sắt tuyến đã sắp có một năm không vận hành. Từ Ngô Hán Thị xuất phát, Vệ Tiểu Bắc khoảng chừng đi tới hơn 20 cây em sau. Đường sắt ở giữa đứt đoạn mất, đơn giản tới nói, hẳn là dây bị phá hỏng, khoảng cách dây nền đất cách đó không xa một chiếc quá trớn xe lửa ngã trên mặt đất. Mà dây một đường quay về, gãy vỡ, vặn vẹo, mặc dù có nhiều chỗ dây khá là hoàn hảo, sau đó muốn tu sửa xong này dây, sợ rằng cần không ít thời gian, phía trước không thể như vậy trực tiếp chạy tới, Vệ Tiểu Bắc dừng bước. Nơi này khoảng cách Ngô Hán Thị có 5-10 cây em khoảng chừng. Phía trước dọc theo đường sắt xếp hàng ngang, là từng cái bê tông lô cốt, không ít binh sĩ chính đang hỗn ngưng lô cốt phụ cận huấn luyện. Mà xa xôi hơn, thì lại thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng tiếng pháo. Xem ra, nơi này quay về, chính là quái vật địa bàn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiễu lộ, mà là chậm rãi đi tới. Hắn cần một ít tình huống tin tức, mà cái phòng tuyến này trên quan quân không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức khởi nguồn. Đứng lại, khẩu lệnh, chưa đợi Vệ Tiểu Bắc tới gần, trong bụi cỏ đột nhiên liền bốc lên một cái lính gác. Trên tay súng tự động chỉ vào Vệ Tiểu Bắc, lớn tiếng quát lên, Vệ Tiểu Bắc tham quá quân, cũng đã làm lính gác, hắn biết, ở không biết khẩu lệnh tình huống dưới. Tốt nhất không muốn tùy ý di động, càng không thể hướng về lính gác phương hướng tới gần, nếu không thì, lính gác là có thể nổ súng. Ta là Thúy Hồ Thị tổ điều tra đặc cấp điều tra viên. Có thể thông báo một thoáng các ngươi thủ trưởng sao? Tuy nói súng tự động căn bản liền đối với mình không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại đây là hỏi do tin tức, mà không phải lại đây chọn bãi. Cho nên chậm rãi giơ lên hai, ra hiệu trên tay mình không có vũ khí, đồng thời cười tươi rói hô. Được rồi, lúc này tuy nói đã là sắp tiếp cận 5 giờ, nhưng sắc trời vẫn như cũ tối tăm, đứng ở 50, 60 mét ở ngoài lính gác căn bản liền xem không quá rõ ràng Vệ Tiểu Bắc hình dạng. Chỉ là thông qua âm thanh biết đối phương là cái nữ hài. Thúy Hồ Thị tổ điều tra đặc cấp điều tra viên. Được rồi, muốn nói tới tổ điều tra nguyên bản hẳn là bí mật cơ cấu. Nhưng theo hôi giới quái vật không ngừng xuất hiện, này tổ điều tra cũng dần dần cho người ngoài biết. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.